xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nợ Cầm Ca của tác giả Hồng Sa. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Đối với những người được coi là nghệ sĩ sân khấu hay những nhạc sĩ ca sĩ, cả đời gắn bó với phông màn, đàn sáo, trống cái, trống con, thì chữ nợ để chỉ nghiệp cầm ca kể ra cũng không quá đáng. Chấp nhận kiếp con tằm phải trả nợ sâu, người nghệ sĩ chấp nhận và vui lòng trả nợ món nợ của chính mình. Nhưng không phải là nghệ sĩ, thật là oan cho chúng tôi khi phải lãnh món nợ ấy. Chúng tôi nào phải là thứ nghệ gì đâu, chỉ biết lằng tằng mấy câu dân ca mà đờn chưa hết bài vọng cổ. Chúng tôi có tơ đâu mà nhà, ấy vậy mà là nợ đấy. Chúng tôi cũng rất tự giác thanh toán món nợ này. Món nợ của chúng tôi xuất phát từ bài vọng cổ. Bác Sáu Cao Văn Lầu là nghệ sĩ, chúng tôi là lính, hai thế hệ khác nhau, hai lĩnh vực hoạt động khác nhau. Vậy mà tiếng lòng của bác Sáu gửi gắm trong bài Dạ Cổ Hoài Lang đã đi vào lòng chúng tôi càng sâu, ăn vào từng đường gân thớ thịt. Nhưng sự đam mê của chúng tôi như vậy vẫn còn là sơ đẳng. Cụ Thái, biệt danh đại đội trưởng của chúng tôi, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp mới là bậc siêu. Có thể nói đây là một điển hình trong những con nợ đối với thú vui đờn ca tài tử. Thực tế, Thái đâu đã già. Anh chỉ mới 30 tuổi, nhưng lao tù Côn Đảo đã làm anh bị lão hóa sớm và anh em hay gọi bằng cụ. Cụ vẫn còn ngon lành lắm đó, nhất là khi chiến đấu, ít có chiến sĩ nào xông xáo bằng. Nhưng cái chữ cụ được anh em tôn vinh đã làm Thái bị sụt thế trong các cuộc chơi. Chính vì vậy mà Thái mới bị nhiều phen vất vả. Trước hết, Thái mắc một cái bệnh gọi là giật gân. Hễ nghe ai đờn ca vọng cổ là chân tự nhiên bị giật theo từng nhịp của từng câu. Nó nhịp hồi nào dường như cụ cũng không hay. Khi tiếng song loan kêu cái bụp thì chân cụ giật mạnh một cái, có khi làm đổ cả đồ nhạc trên bàn. Nếu chân nhịp đúng với tiếng song loan thì cụ khoái chí lắm. Nhưng nếu nó nhịp sai, cụ hừ một tiếng rồi kéo nó lên, gõ cho một cái. Nó ngừng một lúc, rồi lại nhịp hồi nào, cụ cũng không hay. Thái không thể làm việc gì được nữa, chạy ngay đến đám đờn ca như bị một sức hút vô hình. Cụ nhào vô cuộc chơi một cách hết mình, sẵn sàng đi nấu nước pha trà, bưng ly, mời ca sĩ khi họ xuống một chữ xề mê ly ngọt lịm. Nhiều lúc, cụ sợ người ta chê già hoặc ngán cái chức của cụ mà ngài sáp vô. Vì vậy, cụ thường động viên. Trời mút mùa, đừng ai bỏ cuộc. Vọng cổ không phân biệt giàu nghèo, không chê tuổi tác, cứ sáp vô sáp vô. Cái tính cởi mở của cụ rất mau hòa hợp với bọn trẻ, nên lần nào cũng vậy, cụ ở chơi tới mãn cuộc, trừ khi có nhiệm vụ cấp bách. Khi tan cuộc, Thái thường nài nỉ. Tụi bay cho tao thêm mấy giọt nước mắm hòn. Đó là lời ca trong bài Viếng Mồ Bạn do nghệ sĩ Bầy Cao ca và được thu vào đĩa mà cụ Thái rất thích. Bài ca mở đầu bằng câu Mấy giọt nước mắt hồng mà cụ chế biến thành nước mắm. Hết bài Viếng Mồ Bạn, cụ lại yêu cầu bài Chưa Cạn Dòng Sầu. Phải chỉ kéo thêm 30 phút nữa, cuộc chơi mới kết thúc. Cụ ra về ngâm nga một câu kiều. Nghề chơi cũng lắm công phu. Nhiều khi, Thái đi xa bãi tập luôn mà không cần nghỉ ngơi gì cả. Dường như vọng cổ đã làm cho cơ thể cụ được thêm nhiều calo lắm. Những lúc rảnh việc, Thái thường kể chuyện Côn Đảo cho chúng tôi nghe và dĩ nhiên trong đó lại có chuyện ca vọng cổ. Thái nói, bây giờ có nhiều ca sĩ quá nên tao bị lép vế, phải xuống hàng điếu đóm. Chờ hồi ở trong tù của giặc, tao là danh ca số sách chứ phải chơi đâu. Đêm nào yên ổn, không bị bọn cai ngục đánh đập, các bạn tù trò chuyện tâm tình học chính trị rồi văn nghệ, mặc dù chân vẫn trong cùm. Thôi thì trăm hoa đua nở, ai biết gì biểu diễn cái ấy. Bài ca vọng cổ của Thái tao luôn luôn được khán giả yêu cầu hát lại. Họ hô, bis, bis, như ở bên Tây vậy. Anh em yêu cầu có lời ca mới, có ý nghĩa cách mạng. Lấy đâu ra, đành phải tự biên thôi. Nhưng cái trình độ tự học văn chương chỉ cho phép tao làm ra những câu ca muốn trèo họng. Tao cũng sáng tác vọng cổ hài nữa chứ. Bữa nọ nghe tin xe của thằng chú Đào đụng vô cầu, tao liền làm mấy câu. Than ôi, xe đụng vô cầu, xốp phơ vỡ đầu, thằng Tây gãy cẳng, ơ ơ. Đêm đó tao biểu diễn được hoan hô nhiệt liệt. Niềm vui vọng cổ đã tạo nên những tràng cười, đó là những liều thuốc bổ hiếm hoi trong tù. Cụ Thái còn được làm thầy vọng cổ trong tù nữa chứ, Thái kể. Trong các bạn tù, có người muốn thọ giáo về ca vọng cổ, anh nhận lời làm sư phụ. Đệ tử lúc đó có hai người, một người quê ở miền Bắc, người kia là anh bạn ở miền Nam. Anh ở miền Bắc ca vọng cổ theo giọng Bắc không hợp với người nghe ở miền Nam, còn anh ở miền Nam thì cứ phát âm giọng lên xuống xề không được. Vậy thì vọng cổ cái nỗi gì? Sư phụ Thái đành chịu thua, trở lại vai trò đệ nhất danh ca và là danh ca duy nhất trong trại giam. Nhưng những bài vọng cổ của Thái lại có kết quả bất ngờ. Một cai ngục lại rất thích nghe ca vọng cổ, nhất là bài Từ Là Từ Phu Tướng. Đêm đêm, anh ta cứ thập thò trước cửa trại. Lúc đầu ai cũng tưởng anh ta đi theo dõi tù nhân. Mãi sau mới biết là anh ta muốn nghe vọng cổ. Có những đêm, anh ta đi nhận kiểm tra tù thay cho một tên cai khác. Anh ta cũng hò hét, đập cây mai chắc ầm ầm vào các cánh cửa, làm như là đang đánh đập tù nhân. Anh bảo mọi người la ầm lên như đang bị hành hạ. Xong màn kịch là tới màn vọng cổ. Cái trò này kéo dài được mấy tháng thì bị một tên cai ngục khác phát hiện. Anh ta bị đưa đi đâu không rõ, không biết với tội danh gì, có khi là tội mê vọng cổ cũng nên. Anh em trong trại cũng đỡ bị nếm mùi ma chắc trong một thời gian và được anh ta đem tặng một số thuốc men mà anh em gọi vui là vọng cổ chi lộc. Nghiện cái gì, đam mê cái gì, đúng là mắc nợ với cái ấy, nhiều khi còn khổ sở vì nó nữa. Cụ Thái của chúng tôi rất thấm thía về điều này. Một hôm, Thái tháo tung khẩu súng lục ra từng bộ phận để lau chùi vì súng bị ướt sau khi đi nghiên cứu mục tiêu. Bỗng có tiếng đờn ca đâu đó. Cụ vội bỏ tất cả tại chỗ đi tìm nơi đã phát ra những âm thanh ngọt ngào ấy. Anh em nghe tiếng cụ hô lớn. Nó đây rồi. Mọi người cứ tưởng cụ đã ráp lại xong khẩu súng. Ai ngờ khi cụ đã thỏa mãn cơn nghiện, ra về, thì tại nơi cụ lau súng, con khỉ của chủ nhà đang dọn dẹp các thứ dùm cho cụ. Nó giơ lên đặt xuống từng bộ phận, nhìn vào nòng. lặp lại các động tác mà nó đã thấy cụ Thái làm trước đó. Khi nó thấy có người thì vội phóng lên cây bưởi trước nhà, ngồi gãi bụng. Cụ Thái nhà ta hoài nghi cái anh chàng láu cá kia, vội đến giáp lại khẩu súng. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có cái lò xo là biến mất. Thôi rồi, mọi người đi tìm con khỉ xem nó sống ở đâu nhưng không thấy. Nhìn vào hai bàn tay nó, chẳng thấy nó cầm gì. Đuổi nó thì sợ nó chạy mất, cuối cùng phải tốn mấy trái chuối chín mới dụ được con khỉ xuống, nhưng khám xét toàn thân nó cũng không phát hiện được gì. Đêm hôm đó, dù có cô Năm Cần Thơ, cô Ba Bến Tre hay một nghệ sĩ tài danh nào khác đến ca vọng cổ, thì cụ Thái của chúng tôi cũng không còn lòng dạ nào mà đi nghe. Thái hết đứng lại ngồi, lâu lâu lại phát ra một tiếng thở dài kèm theo hai chữ dài quá. Khẩu súng bị hỏng là bị kỷ luật chứ chả phải chơi đâu. Sáng hôm sau, Thái định pha một bình trà, nghe có tiếng kêu rột rẹt. Anh sờ nắp bình và đã hô lớn, nó đây rồi. Tìm thấy cái lò xo của khẩu súng, cụ Thái cười ha ha, thật là một phen mất vía. Một lần, các tay tài tử có tiếng trong vùng gặp nhau tại nơi chúng tôi đóng quân. Họ muốn tổ chức một cuộc đờn ca mà đàn lại thiếu. Phải đi trên hai cây số mới có thể mượn được mấy cây đàn. Nhưng trời tối đường đi trơn trượt nên ai cũng ngại. Vậy là cụ Thái của chúng tôi xung phong. Cụ gọi tôi đi cùng vì biết tôi cũng là một tay nghiền. Thái cười hà hà động viên tôi. Muốn ăn phải lăn vào bếp, mình ham vui mà. Để tranh thủ thời gian, Thái bàn với tôi nên đi tắt đường ruộng. Trên đường anh động viên tôi bằng một câu chuyện, cũng là chuyện vọng cổ. Hồi cái thời ta còn cấm vọng cổ vì sợ nó ủy mị, làm yếu tinh thần kháng chiến. Thái nhiều lần tham gia vào các đoàn nghệ sĩ hát chui ở nông thôn. Một đêm, đoàn của Thái đang chui ở một chòi vịt sữa đồng, vừa mới so xây. Giao vài câu lấy hứng thì từ mé vườn có tiếng người bì bõm lội ra. Vậy là cả bọn kéo nhau chạy, bên kia cũng chạy, hai bên đều có tiếng phụ nữ la oai oái. Thì ra đó cũng là một đoàn vọng cổ chui, toàn là người đồng hội đồng thuyền, đồng nghiền vọng cổ, hai bên nhập lại làm một, ca hát quá đã. Hôm sau, chính Thái đi tìm ông chủ của cái chòi đưa tiền nhờ sửa chữa mở rộng, nâng cao để lần sau lại đến. Người chủ chòi vịt không nhận tiền, nhưng hứa sẽ làm lại cái chòi với một yêu cầu là mỗi lần có ca chui thì báo nhỏ cho anh ta biết để cùng chui. Mượn được cái đàn, Thái và tôi vội vã trở về theo đường cũ. Thái kể một chuyện khác. Một hôm, Thái cùng một chú liên lạc, trèo xuồng lên báo cáo tình hình với cấp trên. Tới phiên Thái trèo, tới một khúc sông nọ, bỗng thấy trên bờ có một nhà nọ đèn đốt sáng choang. Từ xa đã nghe mùi vọng cổ kèm theo mùi thịt cá chiên xào. Tai muốn nghe, bụng thấy đói, nhưng chưa tìm ra một cái cớ gì để ghé lại cái đám giỗ hay đám cưới gì đây mà khỏi bị mang tiếng là khách không mời mà đến. Thái định đi luôn, nhưng đệ tử cũng rất nhạy cảm với cái mùi bốc ra từ trên bờ. Mà sao lại thấy sư phụ thờ ơ, liền trỗi dậy, giành lấy mái chèo, đẩy mạnh cho xuồng lướt tới. Khi vừa tới nhà sáng ánh đèn, không hiểu tại sao cậu ta lại ngã xuống sông. Trên nhà mọi người xôn xao, mấy anh thanh niên nhào xuống sông cứu nạn. Họ cứ nhao nhao, bộ đội chìm xuồng, bộ đội chìm xuồng. Chú liên lạc ướt lướt thướt, vừa leo lên xuồng vừa nói lớn. Không sao đâu, không sao đâu. Quai chèo bị đứt, tôi xuống sông cho mát thôi. Cảm ơn các anh nhé, chúng tôi xin phép đi luôn. Các mẹ các chị xôn xao, gặp bộ đội, chẳng ai cho phép đi luôn. Các anh trai tráng kéo xuồng vào bờ. Cụ Thái lấy quần áo cho đệ tử thay, một mâm cơm đã bày sẵn. Chẳng đợi mời lâu, hai thầy trò mỗi người làm một bụng rồi sáp vào đám đờn ca. Ở lâu quá cũng hơi khó coi, đành phải từ giã. Lại thêm một gói thực phẩm sơ cua của các mẹ cho ngày mai. Khi Xuồng đã đi xa, cụ Thái điều tra mới biết đó là khổ nhục kế của chú Liên Lạc. Không phải để chịu đấm ăn xôi, mà để chịu lạnh ăn đám cưới và nghe vọng cổ. Thái cười ha ha kết luận. Cái thằng nhóc đó nó ma lanh hơn tao một bậc mẹ. Đang cười ngon lành, bỗng cụ la ới một tiếng rồi quỵ xuống, tay vẫn ôm chặt cây đàn. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy bóng một con rắn lượn trên cỏ. Đúng nó là thủ phạm đã quặp vào chân cụ. Tôi vội lấy cái khăn rằn trên cổ, cột chặt trên bắp chân cụ Thái rồi xỉu đi. May mà đã gần tới nhà. Mấy bà con thạo nghề sơ bộ cấp cứu để đưa cụ xuống xuồng đi tới nhà ông thầy thuốc sắn. Trong cổ Thái đã nghe có tiếng khò khè, vậy mà cụ còn yêu cầu được nghe một bài vọng cổ. Nhưng chẳng có ai chiều theo ý cụ, bởi trong lúc này cụ bị nghẹn cổ rồi. Thái còn nhiều phen gian nan vì đam mê vọng cổ. Cái nợ cầm ca chắc còn đeo đằng cổ cho hết đời này và cả đời sau nữa, nếu có đời sau. Có lần Thái tâm sự, chừng nào tao nhắm mắt xuôi tay, tụi mày nhớ chôn theo tao vài tập bài ca vọng cổ. Khi lên trời, tao sẽ tổ chức đờn ca tài tử chơi cho vui, chắc là Ngọc Hoàng cũng tham gia, chắc là Hằng Nga cũng phải cất lời. Từ là từ vô tướng. Thưa các bạn, cái hay ở truyện ngắn Nợ Cầm Ca của tác giả Hồng Sa là xây dựng tính cách nhân vật. Một đại đội trưởng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược như nhân vật ông Thái, thì hiển nhiên sự gan góc và dũng cảm là có thừa. Nhưng điều đặc biệt nhất ở ông Thái có biệt danh là Cụ Thái, là vô cùng say mê đắm đuối cải lương vọng cổ. Dường như những lời ca ấy đã ngấm vào máu thịt ông tự khi nào. Niềm đam mê đờn ca tài tử đến quên ăn quên ngủ khiến ông Thái nhiều phen lao đao, nhưng bù lại ông có thú vui mà ít người có được. Một loạt mẩu chuyện được dẫn dắt tự nhiên và sinh động về cái sự ham vọng cổ của ông Thái đến mức như nghiện. Đâm ra ông mắc nợ với nó, và cũng không ít lần phiền toái vì nó. Ví dụ chuyện ông Thái bị giam trong nhà tù thực dân, nhưng do có tài ca hát nên được tôn làm sư phụ. Chỉ tiếc là đệ tử của ông học chẳng đến nơi đến chốn, nên ông không truyền nghề được cho ai. Hay chuyện chỉ vì mê mẩn đàn hát mà ông Thái quên bẵng việc đang tháo lắp súng dở dang, bị con khỉ tinh quái bắt chước động tác này, phải nhờ chủ chòi vịt canh chừng. Hoặc chuyện khổ nhục kế của cậu Liên Lạc đại đội khi cùng ông Thái gặp một đám cưới đàn hát bên sông. Thậm chí có lần ông suýt chết vì quá ham đờn ca tài tử. Chuyện nhẹ nhàng sảng khoái với tiếng cười lạc quan của một con người đã từng vào sinh ra tử, nhưng suốt đời không dứt nổi nghiệp cầm ca. Từ là từ phu tướng, báu kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trông tin chàng, năm canh mơ màng. Em luống trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau, đường giàu xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang. Những câu hát mùi mẫn mê ly trong bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã làm cho nhiều người mắc nợ suốt đời, trong đó có ông Thái, nhân vật chính trong truyện ngắn Nợ Cầm Ca. Một sự mắc nợ vừa gần gũi, đời thường, vừa rất đáng trân trọng của một người lính. Tiếp theo chương trình, giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn truyện ngắn Lời Hẹn Cuối Mùa Thu của tác giả Võ Anh Cương. tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của ông Chín Hải. Ông già đến nỗi tuổi tác của mình, ông thường quên mỗi khi có ai đó hỏi thăm. Trong những buổi sớm mai ngồi một mình ngoài hàng hiên, ông nghĩ nhiều đến những người đàn bà đã đi qua đời ông. Người đàn bà đầu tiên đến với ông là một người lớn hơn ông 2 tuổi. Mối tình ấy không để lại trong ông chút tư vị nào. Ông nhanh chóng quên ngay chị Sáo. Sau này khi nghĩ lại, ông tự vấn mình rằng đó chỉ là những cảm xúc đầu đời không thể gọi là tình yêu. Tình yêu với ông lúc đó vẫn là một điều kỳ bí. Nó phải như thế nào kia chứ? Không thể là một đôi mắt nhìn nhau cho dù đắm đuối. Những cái nắm tay cứ làm như ra vẻ vô tình và giật vội ra như bị điện giật. Để rồi cả hai nhìn nhau e thẹn. Cái thời ấy, nó như vậy đấy. Không như bây giờ lũ trẻ. Nghĩ đến đó, ông nhớ ngay đến thằng cháu nội. Không biết giờ này đàn đúm những đâu. Quả thật làm sao ông biết những nơi chúng đến, những trò chúng chơi và những gì chúng nghĩ. Khi ta bằng tuổi nó, ta đâu có được đi chơi, mà có ai quan tâm đến việc chơi nhợi của ta. Cha mẹ ông là những người nhà quê, nghèo khổ cả đời. Làm sao dám nghĩ đến hai tiếng chơi bời? Cơm áo gạo tiền đâu có thể là trò đùa. Mà đã không đùa là phải làm cật lực, còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Lúc nhỏ, ông đâu biết thế, ông oán thầm trong bụng, ông oán tất cả, từ tiếng ho mệt nhọc của cha ông cho đến tiếng thở dài của mẹ mỗi khi nhà hết gạo, mà chuyện đó là điều thường xuyên xảy ra. Nghĩa là ông oán cái nghèo đó thôi. Cũng vì nghèo mà nhà ông sinh ra bao nhiêu là chuyện buồn thảm. Ông bỏ nhà ra đi lúc còn nhỏ lắm. Làng quê sau đó chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa. Người đàn bà thứ hai trong đời ông là một thiếu nữ kỳ diệu. Ông luôn nghĩ về người đàn bà của mình như vậy. Mỗi khi nhớ lại cái đêm hôm ấy, lòng ông thấy nao nao. Nàng đen lắm, một màu da đen sòn. Ông ôm nàng vào vòng tay trai 30 tuổi, đang khao khát yêu đương đến bức bối trong lòng. Trăng mờ bên suối vắng, ông nhớ đến ánh trăng da diết, một ánh trăng ngà chỉ xuất hiện một lần trong đời. Không bao giờ mình còn nhìn thấy một ánh trăng như thế nữa, ông nghĩ. Ánh trăng đêm ấy ông nhìn thấy từ mắt nàng. Hình như chỉ là một giấc mơ thôi. Nàng tên là gì nhỉ? Nếu mùi hương của nàng là tên gọi, thì ông đã biết tên nàng. Mùi trinh nữ, cái hương thơm ấy đã vĩnh viễn nằm trong trí nhớ của ông. Từ ngày phát hiện ra tiếng chim ở lùm mận vườn nhà, sáng sáng ông háo hức ra ngồi ngoài hiên để chỉ nghe tiếng chim. Khi con chim bay ra khỏi vòm lá tùm, bỏ lại đằng sau tiếng hót cô độc, một niềm vui òa vỡ trong ông. Ông đi vào trong nhà với một nụ cười trên đôi môi khô héo. Cho đến một ngày, ông chờ mãi, không thấy tiếng chim hót trong lùm mận vườn nhà, cho dù trời đã chưa chật chưa chờ. Ông cảm thấy lòng hồi hộp. Ông linh cảm một điều bất hạnh nào đó sẽ đến. Đúng như ông nghĩ, sau một tiếng kêu xé nát hồn người là một khoảng im lặng đáng sợ. Lát sau, một con mèo đen tha con chim tội nghiệp trong tiếng gừ gừ hoan hỉ. Ông lên một cơn đau tim đột ngột, cố lết vào giường. Ông nằm vật xuống sau khi cố uống mấy giọt thuốc trợ tim. Mồ hôi ông vã ra trên khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi và thiếp đi với những hơi thở nặng nề. Ông mơ thấy nàng. Đúng là nàng rồi. Nàng vẫn đen sòn, vẫn tươi nguyên như ngày ông mới gặp. Ông cố chạy tới nàng, nhưng vô ích. nàng cách ông một khoảng cách ngày càng xa, và nàng mất hút vào bóng tối. Khi ông tỉnh lại, điều ông nhận biết trước tiên là trời đang bão. Từng cơn gió giật đùng đùng, mưa như chút nước xuống mái tôn nhà ông như hàng ngàn con ngựa phi nước đại ông đã từng xem trong những bộ phim lịch sử. Ông nằm im, cũng may cơn bệnh qua mau. Điều này có được là do ông có một chế độ ăn uống luyện tập đúng bài bản. Nhưng lời của nàng trong cơn mơ vẫn văng vẳng bên tai ông. Anh Hải, lời hẹn cuối mùa thu. Lời hẹn nào mà ông quên mất nhỉ? Ông uống một ngụm nước, cố nhớ lại cái đêm trăng ấy. Màu ánh trăng trắng ngà phớt qua khuôn mặt nàng, phớt qua bộ nhũ hoa non tơ và cả đôi chân nuột nà óng ánh dưới ánh trăng. Chàng trai 30 như chết chìm trong dục vọng, anh muốn thời gian kéo dài mãi. Thôi, đúng rồi, trước khi dâng hiến cho anh tất cả, nàng còn bâng quơ hỏi một câu. Bao giờ làm đám cưới? Anh trả lời không chút ngập ngừng. Cuối mùa thu. Lúc đó đang xuân, mùa thu đang xa lắc xa lơ. Tôi đọc được những điều ấy trong cuốn nhật ký của ông Chín Hải sau khi ông mất và cố ghi lại theo cách cảm nhận của tôi. Dù ghi ra, nhưng chắc cũng gần đúng tâm trạng của ông ấy trong những năm tháng cuối đời. Tôi, một chàng trai hơn 20 tuổi đang yêu và thèm yêu, thì tâm trạng yêu chắc cũng gần như thế. Yêu mà. Nhưng còn những phần đan xen trong cuốn nhật ký, tôi cố đọc nhưng không cách nào ghi lại theo cảm nhận của mình. Tôi chỉ kể cho các bạn nghe cái đêm mưa bão mà ông Chín nghe như tiếng sầm sập của hàng ngàn con ngựa. Ông già lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng sau khi viết xong trang nhật ký. Ông không biết rằng, ngay trong đêm hôm ấy, người con trai duy nhất của ông, một đại gia đang hoan hỉ yêu đương với một cô người mẫu trong một ngôi nhà sàn cất bên bờ suối. Ngôi nhà nên thơ như tranh vẽ đã bị một cơn lũ ống quét qua, không còn một vết tích nào. Điều an ủi duy nhất dành cho ông Chín Hải là người cháu nội của ông không hư như ông tưởng. Cậu ấy không muốn thấy một chút dấu tích nào của những kỷ niệm đau buồn, nên bán tất cả những gì của cha và của ông nội để đi xa. Cậu ấy cho tôi cái cháp gỗ cũ kỹ của ông nội và không biết rằng bên trong là một cuốn nhật ký có lời hẹn cuối thu với một cô gái. Tôi, một người khuân vác có bằng tốt nghiệp cấp 3 loại sỏi, chẳng biết làm gì với cái cháp gỗ có chứa cuốn nhật ký của một người giàu, bèn mày mò viết ra câu chuyện này. Biết đâu có một tờ báo nào đó in, rồi người trong cuộc sẽ liên hệ với tôi. Biết đâu đấy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Vân Anh, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thanh Mai thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.